LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, kiếm hải tặc. Đương nhiên cái này vẻn vẹn cửa nhà hàng miệng một cái sóng gió nho nhỏ mà thôi. Phùng Nghiệp đang phân phó một lúc sau, cái kia quản lý đại sảnh liền đi cửa ra vào, ứng cho là đem chuyện này giải quyết. Nho nhỏ rối loạn tưng bừng lập tức liền đi qua, cũng không có gây nên cái gì rối loạn, cũng không có ảnh hưởng trong nhà ăn những khách nhân vào ăn. Bất quá cái này lại bị Tô Minh cho nhớ ở trong lòng. Sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi vậy là chuyện gì? Cũng không tính là gì đại sự, liền là vài món thức ăn nông cùng một chỗ tùy tiện cố tình nâng giá mà thôi. Phùng Nghiệp đang lúc này cười khổ một tiếng, sau đó cùng Tô Minh giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mới vừa rồi là mấy cái Ninh Thành thành phố xung quanh dân trồng rau tới đưa đồ ăn, kết quả những người này không thế nào giữ uy tín, đến từ sau liền tùy tiện cố tình nâng giá, nói là cái gì bên trên vận chuyển rất khó, sau đó lại tăng thêm trong khoảng thời gian này hạ xương rau quả thu hoạch không tốt lắm loại hình. Kỳ thật cái này bất quá đều là mượn cớ mà thôi, đều là nghĩ nhiều vũng hố một điểm tiền. Nhà nông tiểu viện, nhà hàng là một nhà phi thường cấp cao nhà hàng. Nguyên liệu nấu ăn cũng là có bảo hộ, giống một chút bò bít tết còn có cá ngừ kali, tùng lộ, trứng cá muối đẳng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng là nhập khẩu, đương nhiên cũng không có khả năng tất cả mọi thứ cũng là nhập khẩu. Giống phổ thông rau sống những này, nhập khẩu hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần ở Ninh Thành thành phố bản địa nhập hàng là được rồi. Nhưng mà những này dân trồng rau cũng tương đối buồn nôn. Bọn hắn đâu thèm ngươi, nhà nông tiểu viện, có nhiều bối cảnh đâu. Dù sao nhìn ngươi ra đại nghiệp đại, có thể vũng hố một điểm liền vũng hố một điểm chứ sao. Mặc dù mỗi lần cũng nhấc không bao nhiêu giá, đại khái 1-2 ngàn khối tiền cái dạng này, nhưng là xác thực khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn. Hơn nữa những này rau quả cũng là buổi sáng ngày mai phải dùng. Có một ít nguyên liệu nấu ăn khả năng đêm nay liền phải xử lý. Vì lẽ đó ngươi không cần đều không được. Thế là liền nhiều cho bọn hắn một chút tiền. Đại không cần bọn hắn đồ ăn chính là đổi một nhà chứ sao. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện này, cũng không tính là cái đại sự gì. Thế là liền nói cái đề nghị. Ninh Thành thành phố dân trồng rau còn có quán nhỏ buôn bán nhiều như vậy, cũng không phải nhất định phải dùng bọn hắn đồ ăn. Đại không trực tiếp đổi một cái dân trồng rau nhập hàng là được. Biện pháp này ta cũng nghĩ qua, hiện tại cũng đã thay xong mấy nhà. Phùng Nghiệp đang nói thẳng. Nhưng là những này bán hàng rong, dân trồng rau đều tương đối giảo hoạt, ưa thích tàn khuyết cân thiếu hai cộng thêm cố tình nâng giá. Không biết có phải hay không là cho là chúng ta nhà hàng dễ khi dễ. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được cái này Tô Minh cũng là rất im lặng, trong lòng tự nhủ lại còn có loại sự tình này, đoán chừng những người kia cũng là nhìn nhà nông tiểu viện tương đối cao ngan. Bên ngoài càng là đồn đại, nhà nông tiểu viện một ngày liền có thể kiếm lời nhiều ít hơn bao nhiêu. Vạn, bọn hắn muốn hố điểm đoán chừng cũng là khó tránh khỏi. Đúng, Tô Minh lúc này bỗng nhiên vỗ đùi. Đột nhiên nghĩ đến Trầm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan không phải liền là mở rau quả cửa hàng nha. Trước đó Tô Minh vẫn luôn không nhớ ra được cái này. Thật sự là sai lầm. Hoàn toàn có thể cho Lưu Quế Lan cho nhà nông tiểu viện bên này đưa hàng nha. Phùng sư phó, vừa vặn ta có người bằng hữu mẫu thân của nàng là mở rau quả cửa hàng. Nhân phẩm vẫn còn tin được. Người có thể thử một chút làm cho các nàng đưa hàng. Tô Minh lúc này liền mở miệng nói một câu. Bộ dạng này mà nói chẳng những có thể để giúp Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng gia tăng sinh ý, nhiều một món thu nhập, cũng có thể trợ giúp nhà nông tiểu viện thu hoạch được một cái ổn định nhập hàng con đường. Giống Lưu Quế Lan nhân phẩm vẫn là không có vấn đề. Biết rõ Phùng Nghiệp chính là Tô Minh bằng hữu về sau, không nghi ngờ cũng sẽ không tùy tiện loạn cố tình nâng giá. Có thể nói là đó là cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Phùng Nghiệp đang không nghĩ tới Tô Minh còn nhận thức mở rau quả cửa hàng. Vừa vặn hắn cũng ở vì cái này sự tình mà lo lắng đâu. Thế là Phùng Nghiệp Đăng liền lập tức nói ra. Người nói là tiệm này tên gọi cái gì? Ở đâu? Ta ngày mai để cho người ta đi qua nhìn một chút. Cửa tiệm kia tên là Mộc Có Thể Rau Quả Cửa Hàng. Ở Nam Tiện đường đầu kia trên đường. Đi qua hẳn là lập tức liền có thể nghĩ đến. Tô Minh cẩn thận hồi ức một chút. May mà còn nhớ rõ Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng ở nơi nào. Phùng Nghiệp Đăng hết sức chăm chú địa ghi lại danh tự cùng địa chỉ. Sau đó gật gật đầu mở miệng nói ra. Được, ta ngày mai để cho người ta qua đi hỏi một chút. Thương lượng một chút chuyện này. Kéo vài câu về sau. Tô Minh liền cùng Hùng hai tử bọn hắn rời đi. Dù sao lúc này thời gian đã không còn sớm. Mọi người ngày mai còn được khóa đây. Về đến nhà nằm ở trên giường về sau. Lần này ngoài dự liệu là Tiểu Na vậy mà chính mình chủ động chạy đến. Mở miệng nói với Tô Minh. Chủ nhân, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Thu hoạch được 50 tích phân ban thưởng. Tô Minh gật gật đầu. Đánh bại Miyamoto Yuki nhiệm vụ thành công hoàn thành hắn không có chút nào kinh ngạc. Dù sao tên kia đều đã bị đánh thổ huyết. Thế là Tô Minh hỏi. Ta hiện tại bao nhiêu tích phân? Trước mắt ký chủ còn thừa tích phân 110. 110 cái tích phân nha. Tô Minh có chút tiểu hưng. Phấn. Thế là liền mở miệng nói ra. Vậy thì nhanh lên đến một đợt tương đối kích thích rút thưởng đi. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 100 tích phân. Vừa nghĩ tới rút thưởng về sau 100 cái. Tích phân lập tức liền tan thành mây khói. Tô Minh có chút cẩn thận đau. Bất quá vẫn là cắn răng một cái điểm kích xác nhận rút thưởng. Trước mặt lập tức xuất hiện to lớn rút thưởng giới diện. Không ngừng chuyển động, lập tức tốc độ dần dần trở nên chậm. Lại đến cuối cùng dừng lại. Tô Minh đã quen thuộc hơn cái này xáo lộ. À, tại sao không có âm thanh? Nhưng mà để Tô Minh tương đối nhức cả trứng là... Lần này hình ảnh dần dần dừng lại thời điểm. Vậy mà không cùng ngày xưa như thế. Truyền đến anh hùng lời kịch. Bình thường cũng là rút chúng cái nào anh hùng kỹ năng. Liền sẽ vang lên hắn lời kịch. Đúng vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên nhớ tới. Chúc mừng ký chủ. Sau khi thành công rút chúng trò chơi trang bị. Kiếm hải tặc. Khe nằm. Rút đến trang bị Tô Minh lúc này lập tức trừng to mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần thái. Trách không được không nghe thấy lời kịch đâu. Hợp lấy lần này rút chúng là trò chơi trang bị. Trang bị lấy ở đâu lời kịch. Nói thật ở rút thưởng trước đó Tô Minh căn bản liền không có nghĩ đến chính mình có thể rút. Chúng trang bị, mặc dù nhưng đã mở khóa. Nhưng là Tô Minh cũng rõ ràng hệ thống nước tiểu tính. Cái này là cần tỷ lệ nhất định. Kết quả lần này vậy mà người thật phẩm bộc phát, trực tiếp rút chúng trong trò chơi trang bị. Hơn nữa cái này trang bị nghe xong danh tự tựa hồ liền rất nghiêu bức bộ dáng. Quả nhiên Tô Minh nhìn một chút trước mặt màn hình. Lúc này rút thưởng giới diện đã hoàn toàn đông lại. Một thanh dài nhỏ thái đao liền an tĩnh như vậy dừng lại tại đó. Nhìn phi thường lóa mắt. Nhanh, Tiểu Na đem cái này trang bị thuộc tính điều cho ta nhìn một chút. Tô Minh lập tức đúng Tiểu Na mở miệng nói ra, lần thứ nhất rút chúng trang bị, mà lại là nhìn nhan giá trị rất cao vũ khí. Tô Minh tự nhiên có chút không kịp chờ đợi, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.